Quỷ Triều Đen, chương 14, gocchuyenaudio.com. Một trong những việc Karen đang phải giải quyết vài tuần sau đó là việc giải thể công ty của Charlie. Cô chưa từng bao giờ có liên quan sâu vào công việc kinh doanh của chồng. Harbor là công ty cổ đông trách nhiệm hữu hạn chung, thỏa thuận về cổ phần. Trong trường hợp đối tác chính qua đời hay không thể tiếp tục cộng tác, là phần tài sản của công ty sẽ được chia lại cho các đối tác khác. Charlie nắm giữ một khoản tương đối nhỏ, với giá trị tài sản vào khoảng 250 triệu đô la. Người nắm giữ cổ phần lớn nhất là Goldman Sachs, nơi Charlie bắt đầu làm việc nhiều năm trước đây, và một vài gia đình giàu có mà anh lôi kéo được những năm sau đó. Solenik, sếp đầu tiên của Charlie tại công ty Goldman Sachs, người đã giúp anh bắt đầu công việc kinh doanh, là ủy viên quản trị. Thật khó để Karen vượt qua giai đoạn này. Một giai đoạn có vị ngọt cay đắng. Charlie chỉ có 7 người giúp việc cho mình. Một nhân viên giao dịch thuộc quyền. Sally, nhân viên trông coi sổ sách, cũng là người quản lý phần bảo mật thông tin văn phòng và đã bắt đầu làm việc cho Charlie kể từ ngày đầu tiên anh bắt đầu công việc kinh doanh. Một thư ký, Heather, người xử lý rất nhiều vấn đề cá nhân của họ. Karen gần như hiểu rõ tất cả những nhân viên này. Lenik bảo cô rằng sẽ phải mất vài tháng để mọi việc đi vào ổn định. Và điều này cũng tốt với cô. Charlie chắc hẳn cũng muốn mọi thứ đều phải được chăm nom cẩn thận. Chùa, ông biết đấy. Những năm vừa qua Charlie dành nhiều thời gian cho những thứ này hơn là thời gian dành cho mình. Cô mỉm cười nói với Sô. Dù sao thì tiền cũng chẳng phải là vấn đề cần quan tâm lúc này. Về tài chính thì cô và lũ trẻ vẫn ổn. Cô vẫn có ngôi nhà, sở hữu khu trượt tuyết ở Vermont. Thêm nữa là Charlie cũng đã kịp rút ra một khoản tiền sau những năm kinh doanh. Nhưng khó có thể chịu đựng được việc phải chứng kiến những gì Charlie từng yêu quý lần lượt bị dỡ bỏ. Nhiều vị trí đã bị bán đi. Văn phòng tại Đại Lộ Park đã phải giao giá cho thuê. Nhân viên của anh cũng lần lượt phải đi tìm việc khác và bắt đầu rời khỏi công ty. Chẳng khác nào những dấu ấn nhỏ nhoi của anh. Những dấu ấn cuối cùng của anh đã biến mất. Trong khoảng thời gian đó, nhân viên giao dịch của Charlie, Jonathan Lauer, mới chỉ tới công ty vài tháng trước đây, gọi điện về nhà cho cô. Lúc đó Karen không có nhà. Anh ta đã để lại mẩu tin nhắn qua điện thoại. Bà Friedman, tôi muốn nói chuyện với bà. Vào lúc nào bà thấy thuận tiện, có một vài chuyện bà cần phải biết. Một vài điều, bất cứ đó là điều gì thì cô cũng chưa đủ khả năng để giải quyết ngay vào thời điểm đó được. Jonathan là nhân viên mới. Anh ta mới chỉ bắt đầu làm việc cho Charlie từ năm ngoái. Charlie đã lôi kéo được anh ta sang làm việc cho mình từ tập đoàn Morgan. Cô đã gửi tin nhắn đó cho Sô. Đừng lo, tôi sẽ xử lý vụ này. Sô bảo cô, với tất cả những công việc khó khăn như đóng cửa một công ty thế này. Người ta đang tìm kiếm thỏa thuận cho riêng mình. Có thể đã có một thỏa thuận về tiền thưởng được tính tới trước đó. Charlie không phải là người lưu trữ tốt lắm những vấn đề như thế này. Cô không cần phải giải quyết bất cứ vấn đề nào như vậy ngay vào thời điểm này. Ông ấy nói đúng, cô không thể giải quyết được vấn đề vào lúc này được. Vào tháng 7, cô sẽ rất cần có một tuần nghỉ ngơi tại nhà Paula và Rick tại Sac Harbor. Cô lại tiếp tục tham gia vào nhóm đã đăng ký, bắt đầu tập lại yoga. Chúa ơi, cô rất cần phải có tuần nghỉ ngơi đó. Cơ thể cô đã bắt đầu quay trở lại với chính nó. Và cảm thấy tràn đầy sức sống. Dần dần tinh thần cô cũng phải vậy. Tháng 8 đã tới, Samantha đã kiếm được việc làm ở một câu lạc bộ ở bãi biển địa phương. Alex đang đi dã ngoại đánh bóng vợt. Karen đang cân nhắc có lẽ cô nên xem xét việc xin đăng ký bất động sản. Jonathan Lauer lại tiếp tục gọi cho cô. Lần này cô ở nhà, nhưng vẫn không nhấc máy. Cô vẫn nghe cái tin nhắn đầy bí ẩn qua máy ghi âm. Cô Friedman, tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta nên nói chuyện. Nhưng Karen vẫn để cho mẩu tin nhắn tiếp tục chạy cho đến hết. Cô không muốn né tránh anh ta. Charlie đã luôn đánh giá rất cao nhân vật này. người ta đang tìm kiếm thỏa thuận cho riêng mình. Cô không thể trả lời điện thoại. Nghe giọng nói của anh ta trôi qua mà cô cảm thấy buồn. Cách chương.